Chương 03, chiến sự lại khải. Tại Tây Du thế giới bên trong, thiên đạo âm dương kẻn cũng là siêu việt hết thể trí cao tồn tại, có thế tạo hóa sinh diệt vạn vật, hết thể đều chạy không khỏi khống chế của nó. Từ góc độ này tới nói, kia họ cùng thiên đạo âm dương kẻn là một cái khái niệm hài không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác có ngay tại cái này vô hình trong hư không nhìn xem mình, nếu như không phải thế giới này chính là hồng hoang tàn phiến diện hóa mà thành, vậy mình khả năng đã bị xóa đi. Tốt hầu ca, ta nói liền là thiên đạo âm dương kẻn, có thế hỏi để ở chỗ, ta đắc tội thiên đạo âm dương kẻn, nó muốn xóa đi ta, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, hài lại hỏi. Tôn Ngộ Không bị kinh đến, ngạc nhiên nhìn xem hài nói, ngươi đắc tội thiên đạo âm dương kẻn bằng hữu, ngươi thật lợi hại a ha ha ha. Hài gượng cười. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn, tại bên vách núi ngồi xuống, rất tùy ý nói, ta lão Tôn cũng không biết làm sao bây giờ, người người đều muốn cầu đến đại đạo, nhưng cho dù mạnh như phương Tây Phật Tổ, phương Đông Nguyên Thủy, cũng không có chân chính lĩnh ngộ thiên đạo âm dương kẻn. Nếu như thiên đạo âm dương kẻn thật muốn xóa đi ngươi, kia chỉ sợ chỉ sẽ vượt qua thiên đạo âm dương kẻn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Lệ 47 Tôn Ngộ Không người nói vô tâm, hái lại người nghe hữu ý siêu việt thiên đạo âm dương kẻn chỗ nào dễ dàng như vậy. Hầu ca cũng đã nói, ngay cả phương Tây Như Lai Phật Tổ cùng phương Đông Nguyên Thủy Thiên Tôn đều làm không được, huống chi mình suy tư một lát, hái lại nhìn xem Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca, vậy ngươi có biết hay không có đồ vật gì là cùng hồng hoang có liên quan? Sao ta cảm thấy nếu như ta có được loại vật này, QNZ có thể tránh khỏi bị thiên đạo âm dương kẻn xóa đi. Tôn Ngộ Không run lấy chân bắt chéo, dịu games đôi mắt chớp chớp nói, thiên địa chưa mở vì hồng hoang, đại đạo thai nghén trong đó, nói cách khác hồng hoang bắt đầu xem như thiên đạo nhà, nó xác thực sẽ không đi xóa đi. Muốn nói cùng hồng hoang có quan hệ, ngoại trừ một phương này hồng hoang tàn phiến hình thành thế giới bên ngoài, chỉ sợ, cũng chỉ có thiên đạo âm dương kèn mình. A Hải có chút thất vọng, cũng không thể xách một phương thế giới này về mạ vẹo vũ trụ A kia bản cổ thần búa đâu. Hải có chút nóng nảy, đây chính là khai thiên thần phủ, ấn lý thuyết cũng coi là hồng hoang thai nghén mà ra. Không không không, Tôn Ngộ Không khoát tay, kinh ngạc liếc mắt mắt Hải nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Hắn lại nhìn lên bầu trời nói, vô luận bản cổ thần búa vẫn là bản cổ, cũng không phải là hồng hoang thanh nén, mà là đại đạo tạo hóa mà thành. Nói cách khác, đại đạo là nó tạo vật chủ, cho nên ngươi coi như đạt được bản cổ thần búa cũng vô dụng. Ngóa Hải có chút sụt, sát bên Tôn Ngộ Không ngồi xuống, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia. Tôn Ngộ Không đứng lên, đưa tay chỉ thiên đạo âm dương kẻn, muốn sao, ngươi tận ngộ đại đạo, khi đó, ngươi chính là một cái khác đạo, muốn sao, ngươi siêu việt đại đạo, như thế, ngươi liền còn mạnh hơn thiên đạo âm dương kẻn. Lanh lảnh tiếng nói, lại như tiếng sấm ủ ủ không dứt. Hai rung động trong lòng, chợt thấy tại hầu ca trong mắt, tận ngộ đại đạo cũng không có mình nghĩ khó như vậy. Đống nhiên đối hầu ca sinh ra nồng đậm sùng bái chi tình, mặc dù thực lực của mình mạnh hơn hầu ca, nhưng cái này tâm tính, lại chênh lệch không ít. Mà lúc này, hầu ca đã hóa thành một đạo lưu quang, xông về chân trời. Hai nhấc mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện, bầu trời ý nghĩa nguyên biến sắc. Từng tầng thất thải tường vân, trên bầu trời hoa quả sơn hình thành một cái tựa như mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình dạng. Mỗi một tầng tường vân bên trong, đều đứng đầy người khoác ngân giáp thiên binh. Mặt trời bị che chắn, chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt ngân quang. Mà tại tầng chót nhất trong mây, một chút hải khi còn bé liền rất quen thuộc thiên thần từng cái hiện ra. Nhị lang thần, nâng tháp lý thiên vương, na cha tam thái tử, tứ đại thiên vương yêu hầu. Ngươi mắt vô thiên uy, đại náo thiên cung, phải bị tội gì còn không thúc thủ chịu trói? Nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nâng tháp lý thiên vương trầm giọng nói ra, tiếng nói như bảng bạc sóng lớn cuồn cuộn mà xuống. Hắc hắc hắc, chân đạp hư không, đứng tại đoàn đoàn bao vây bên trong Tôn Ngộ Không cửa y the the, ngưỡng vọng chúng thiên thần đạo, thiên uy ta lão Tôn chỉ kính thiên đạo âm dương kẻn, các ngươi cu nở dê có tư cách tự xưng thiên uy? Làm cản lý thiên vương giận dữ, khua tay nói, đem hoa quả sơn san thành bình địa, đuổi bắt yêu hầu. Vừa vặn Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng, ta lão Tôn cũng muốn đưa ngươi cái này thiên cung đạp nát. Sau đó, thân hình hắn bay thẳng cao nhất biển mây, trong lúc đó số vạn thiên binh hình thành một lớp bình phong, binh khí trong tay ngưng tụ thành ngàn vạn đao quang kiếm ảnh rơi xuống, lại bị hầu ca một gậy đánh cái thất linh bắt lạc. Cuồng phong tái khởi, biển mây khuấy động, phối hợp bay đầy trời tung tóe quang mang, toàn bộ trời mà xa vào triệt để hỗn loạn. Nhìn qua một màn này, Hải mới ý thức tới, đây là thiên đình hạ tới bắt Tôn Ngộ Không. Vậy mình nên làm cái gì làm cái ăn dưa con chúng, vẫn là cũng không có suy nghĩ nhiều. Hải khỏe miệng cu nở dê hiện ra một cương quyết hung ác điên cuồng tiêu dung, đạp đi lên, cùng hầu ca cùng một chỗ xông về kia đỉnh biển mây. Hây A Lệ trong tiếng gào, Tôn Ngộ Không kim cô đồng rơi xuống, tầng chót nhất biển mây lập tức tán loạn thành vô số mảnh vỡ, có thế tại đứng vững tại chỗ bất động, cu nở dê chỉ còn lại nhị lang thần, còn lại thiên thần toàn bộ nhanh lùi lại. Yêu hầu còn muốn chấp mê bất ngộ trong tay ba mũi lượng nghi thương đón đỡ lấy kim cô đồng. Nhị lang thần nhìn thẳng Tôn Ngộ Không no y làm sao ngươi cái tam nhãn sợ Tôn Ngộ Không khiêu khích. A nhị lang thần cười lạnh, tiếp theo thân hình vọt lên, cùng Tôn Ngộ Không chiến ở cùng nhau. Chỉ một cái nháy mắt, hai người liền đánh thành một đoàn, cho dù hải thị lực đều không cách nào thấy rõ hai người thân hình, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đầy đất chảy ra bóng gậy thương hình, từng đợt hình tròn sóng xung kích không ngừng bộc phát, thiên diêu địa động. Mà gần vạn dặm phía dưới một cái khác tầng trong đám mây, Lý Thiên Vương nhất đẳng đang định giúp đỡ nhị lang thần đối phó Tôn Ngộ Không, lại bị hải ngăn lại nhìn xem hải dị dạng trang phục, khuôn mặt xa lạ, lại lộ ra che trời khí thế, Lý Thiên Vương đám người kinh ngạc. Ngươi là ai? Tam thái tử thần phong hỏa tiêm thương chỉ vào hải quát chói tai. Hải! Hải cười đến bình tĩnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, biểu thị chưa từng nghe qua nhân vật này. Không sao, hôm nay về sau, các ngươi sẽ biết ta là ai. Hải cười ra một loại bá đạo. Cuồng vọng Lý Thiên Vương gầm thét, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay, trong tay cái kia kim sắc linh lung tháp liền lăng không mà lên, hóa thành một phương dịu game cự tháp, hướng phía hải đỉnh đầu đè ép xuống. Ngựa đầu nhìn qua bảo vật này, hải căn bản không xem ra gì. Đi nhiều như vậy địa phương, đối phó qua bao nhiêu thần khí sợ ngươi cái phá tháp thế là, hải cu nở dê giơ tay lên. Lập tức, thất thải tường vân trải rộng bầu trời hiện ra mảng lớn xích hồng. Một cô vô song lực vô hình, khóa lại chính tại rơi xuống cự hình linh lung tháp. Chín dấu chân hỏa tam thái tử kinh hãi, coi là hải phượng hoàng lực là truyền thuyết cái này có thể đốt cháy hết thẻ chín dấu chân hỏa. Lý Thiên Vương càng là kinh hồn táng đảm, hắn phát hiện mình linh lung tháp bị dừng ở trên không, vô luận mình cố gắng như thế nào, đều không thể lại để cho động đậy mảy may. Răng rắc đúng lúc này, hải nâng lên bàn tay bỗng nhiên nắm tay, kia to lớn linh lung tháp phía trên. Liền tuân ra mảng lớn ẻm bờ âm dương hỏa hoa, sương mù kích xạ, tựa như muốn vỡ vụn. Mà khi linh lung tháp tầng ngoài những này ẻm bờ âm dương hỏa hoa tan hết về sau, toàn bộ linh lung tháp đông nhiên ảm đạm phai mờ, sau đó tiến tự động thu nhỏ, từ trên cao rơi xuống. Hai đưa tay, vững vàng tiếp nhận linh lung tháp. Đối diện Lý Thiên Vương triệt để sợ ngây người, làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Hai, không hại người xa lạ này. Vỡ ơ y ma dễ như trở bàn tay phá hắn cùng linh lung tháp ấn phù liên hệ, liên đối lấy linh lung tháp bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần đều bị hủy. Nói cách khác, linh lung tháp hiện tại hoàn toàn là vô chủ. Hai ngược lại là không muốn nhiều như vậy, mặc dù có thể đoán được cái này linh lung tháp sở dĩ có thể bị Lý Thiên Vương khống chế, khẳng định là cờ ơn ở một loại nào đó cơ chế, nhưng đến cùng là cái gì cơ chế, hải còn không hiểu nhiều. Đối cái này Tây Du thế giới những cao thủ công kích cùng điều khiển sự vật thủ đoạn không hiểu rõ lắm. Nhưng không quan hệ, mặc kệ hắn làm sao điều khiển, hiện tại cái này linh lung tháp đều là mình được. Mạ Chọc xuất kỳ tích ra nghĩ đến vừa vặn mình kia một nắm liền bể nát linh lung tháp cùng Lý Thiên Vương liên hệ thủ đoạn, hải rất là hài lòng. Sau đó liền không coi ai ra gì đem linh lung tháp bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Nhìn xem linh lung tháp cứ như vậy bị hải người xa lạ này lấy đi, còn cầm yên tâm thoải mái, lẽ thẳng khí hùng, Lý Thiên Vương mặt đều khí trợn nhìn, còn lại thiên thần cũng là tâm thần run rẩy, không biết rõ chỗ nào xuất hiện như thế cao thủ.